Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3232, Ác Liệt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mật Giai rất thích cỗ thân thể kia, bởi vì đầy đủ đẹp. Nhưng là bây giờ biến thành chính mình nguyên lai là bộ dáng. Mật Giai trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng, nàng cái bộ dáng này tính là gì nha? Mật Giai rất nhiều tự tin đều bắt nguồn từ kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, hiện tại đem tầng kia ra cho nàng lột. Mật Giai lòng tự tin lập tức tan thành mây khói. Mật Giai cả người đều mộng bức. Cho nên cái kia gã đeo kính không riêng không có mang nàng về nhà, ngược lại đem nàng giết đi. Nàng là thế nào bị giết? Một chút cảm giác đều không có. Chính Khanh ác liệt nói, nàng không riêng giết ngươi, còn tăng cường linh hồn của ngươi. Như thế nào? Kích thích không? Kinh hỉ không? Mật Giai thật sự rất tuyệt vọng, trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Nàng như vậy tin tưởng hắn, nhìn trầm ổn đáng tin tựa như đại sơn đồng dạng, cảm thấy đi theo hắn nguy hiểm gì cũng sẽ không xảy ra, trên người liền có cái loại này cường giả khí tức. Thế nhưng là đâu, nhưng không có nghĩ đến nam nhân kia thế mà giết nàng. Giết nàng? Tại sao có thể như vậy chứ? Nàng cỡ nào tín nhiệm hắn? Mật Giai có loại bị phản bội thương tâm cùng cảm giác tuyệt vọng, hiện tại lại bị nhốt ở đây, bị một cái nam nhân khác trào phúng. Chính Khanh nhìn một con kiến hôi khóc đến thương tâm, ngược lại cảm thấy thú vị nhìn nàng, ước chừng là ngâm mình ở hư vô pháp tắc bên trong quá nhàm chán. Ngày qua ngày, căn bản cũng không có cuối cùng. Nếu có cuối cùng, vậy nên là tính mạng hắn kết thúc lúc Mật Giai khóc đến thương tâm. Nhưng là nam nhân bên cạnh cũng không an ủi nàng, cứ như vậy nhìn nàng, Mật Hảo ủy khuất đến không được. Liền không có gặp qua như vậy không có phong độ nam nhân, thật là sống lâu gặp. Như vậy nam nhân thật là khiến người ta hận đến nghiến răng. Thế nhưng là nàng hiện tại không có như hoa khuôn mặt, cũng không có uyển chuyển thân thủ. Hiện tại đối mặt Chính Khanh, Mật Giai không biết vì cái gì một chút không có cái gì lực lượng. Đại khái là đem nàng lấy làm tự hào làm át chủ bài dung mạo cho rút đi, tựa như rút đi Mật Giai hết thảy lòng tự tin. Ngươi như thế nào? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Mật Giai lên án, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Ngươi như vậy, ngươi như vậy, ngươi có còn hay không là nam nhân? Chính Khanh ngoẹo đầu suy tư. Nữ nhân các ngươi đều thích đem như vậy đeo ở bên miệng, nam nhân làm sao vậy? Nữ nhân thì thế nào? Mật Giai, phong độ thân sĩ tìm hiểu một chút. Chính Khanh, ý của ngươi là ta muốn thương cảm kẻ yếu, đối kẻ yếu quan tâm đầy đủ? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi thì tính là cái gì? Oa, Mật Giai bị Chính Khanh nói làm cho đâm đau lòng. Trước đó vẫn luôn bị nam nhân che chở đầy đủ, đột nhiên một cái lãnh khốc như vậy vô tình đối đãi, lập tức chịu không nổi. Chính Khanh cảm thấy cái này con kiến hôi khóc lên cũng thật có ý tứ. Anh, khóc có làm được cái gì? Chính Khanh bĩu môi, ở bên cạnh phóng một đống đại thịt mỡ. Thái thúc là cố ý buồn nôn hắn tới, muốn nhìn nàng có thể anh tới khi nào. Bất quá này nữ nhân trên người khí vận thật là lớn. Có đôi khi một số người trên người liền có không hiểu ra sao khí vận. Cũng chưa chắc đời trước làm cái gì cứu vớt thế giới sự tình, vẫn là một cái con kiến hôi, đột nhiên liền có khí vận. Có đôi khi không phải thiên đạo cho. Như vậy dạng này khí vận là thế nào đến? Hàng tỷ vị diện, mỗi ngày xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Chính Khanh giật giật cổ, cổ phát ra răng rắc thanh âm. Có điểm nghĩ nuốt nàng, chính là như vậy vẫn luôn khóc sướt mướt quá ảnh hưởng khẩu vị. Thế nhưng là hắn hiện tại không ra được hư vô pháp tắc. Hơn nữa đối phương lại có kết giới bảo hộ. Hắn muốn nuốt này nữ nhân không quá dễ dàng. Hắn lực lượng bây giờ vẻn vẹn chỉ có thể dùng để chống cự hư vô pháp tắc thôn. Vệ, không có ngoài định mức lực lượng có thể xông phá thân thể trong cấm chế. Nếu như thân thể trong cấm chế phá, hắn liền tự do. Hơn nữa chính Khanh cảm thấy, Thái Thúc không riêng gì vẻn vẹn phóng một cái linh hồn ở đây cách ứng hắn, khẳng định còn có mục đích khác. Thái Thúc nhìn cũng không phải nhàm chán như vậy người. Chính Khanh ngoẹo đầu nhìn nữ nhân anh, nghĩ thầm nàng lúc nào có thể dừng lại thút thít, có thể khóc bao lâu, nào có nhiều như vậy nước mắt, khóc có cái gì chứng dùng. Chính Khanh bên này bị Thái Thúc cử động buồn nôn đến không được. Ninh Thư, bên kia cũng thế, bởi vì Chư Quân bọn họ thế mà tìm được mấy cái ấn ký. Đem những này ấn ký cùng đánh dấu đều đưa đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhìn những này ấn ký, không biết là cùng là một người, vẫn là người khác nhau, dù sao bất kể là của ai, nàng đều trực tiếp bạo lực phá hủy. Ninh Thư đối Chư Quân nói, lại nói tiếp tìm, luôn cảm thấy thế giới này có rất nhiều đánh dấu, tổ chức ước chừng là sẽ không cứ như vậy thả nàng đi. Có một số việc muốn kết thúc không phải như vậy đơn giản. Nghĩ đến nàng duy nhất có điểm tác dụng chính là này bất tử thân. Liền xem như ý thức tiêu tán, nhưng là thân thể này bên trong còn có thể sinh ra mới ý thức. Nếu như tổ chức thật muốn bồi dưỡng ra đến mới, như vậy thế tất liền muốn lau ý chí của nàng, bởi vì nàng không phải một cái nghe lời người. Chư Quân hướng Ninh Thư hỏi, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hắn có thể cảm giác Bì Bì Thư hiện tại cảm xúc đặc biệt kỳ quái. Ninh Thư cũng rõ ràng hiện tại cảm xúc, ước chừng chính là không thể tin được. Chính mình tự do, nhưng là kết quả phát hiện chính mình thật không có tự do. Có loại trong dự liệu sự tình, tổ chức là sẽ không như thế coi như xong. Nếu như nàng dễ dàng như vậy liền thoát ly, vậy sau này có phải hay không có càng nhiều nhiệm vụ người thoát ly tổ chức? Ninh Thư cảm thấy chính mình phải tăng tốc tiến trình, nhanh lên xử lý linh hồn dơ bẩn, đem những vật này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tổ chức có thể thiết cận nhiệm vụ người đơn giản chính là tinh khiết linh hồn chi lực. Tinh khiết linh hồn chi lực phương pháp là sẽ không công khai. Muốn hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực, có thể nha. Vậy tại tổ chức hảo hảo ở lại, nếu như nàng có thể hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực, đồng thời có thể đem những này ô uế hóa thành chính mình lực lượng, như vậy tổ chức tinh khiết linh hồn chi lực đối nàng không có chút nào lực hấp dẫn, cũng sẽ không bởi vì tinh khiết linh hồn chi lực mà cùng tổ chức giả vờ giả vịt. Người đồ vật không phải ta muốn, vô dụng với ta nơi, ta còn làm sao muốn để ý tới ngươi. Cho nên Ninh Thư phát hiện, vô luận là hiện tại thoát ly tổ chức, hay là tương lai thoát ly tổ chức, muốn cường đại liền muốn giải quyết linh hồn chi lực vấn đề, không thì liền muốn vẫn luôn bị quản chế tại ngươi. Bởi vì đối phương có thứ mà ngươi cần đồ vật, ngươi liền phải thỏa hiệp. Có vĩnh sinh ngày, chẳng lẽ vĩnh sinh ngày đều phải không ngừng mà thỏa hiệp sao? Ninh Thư không có chút nào hối hận, trực tiếp hấp thu linh hồn chi lực. Cứ như vậy hấp thu linh hồn chi lực lại như thế nào? Hiện tại không thể giải quyết, chẳng lẽ vẫn luôn không giải quyết được sao? Dù sao có nhiều thời gian. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy hiện tại có thể ổn định tâm tình của mình, cho dù có mặt trái đồ vật, cũng sẽ không mất khống chế, khiến cái này ô nhiễm đồ vật hủ thực tâm linh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thế giới này an toàn. Động một chút là có một người đến đây, này đều gọi chuyện gì? Ninh Thư nói, kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này liền tốt. Người yên tâm, tiếp tục lại tìm ấn ký đi. Tìm, được trực tiếp đập. Hết chương.